Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 607, chương 607, quá tàn bạo. Y học trung tâm, phòng mổ. York nói chuyện cùng nàng, để nàng đem lực chú ý đều đặt ở trên người ngươi. Sếp bác sĩ quát, là York là thật bị Lít thảm trạng dọa sợ, chỉ có thể bản năng nghe theo chỉ lệnh, ghé vào Lít bên tai. Ánh mắt đối với ánh mắt. Lít, ta là York. Nhìn ta, nghe đến lời ta nói sao? Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Hiện tại xuất hiện bệnh biến chứng. Chúng ta có thể trị hết. Thế nhưng chúng ta cần ngươi động động bên phải ngón tay. Ngươi có thể làm được. Tập trung tinh thần. Động tới ngươi tay phải. Cố gắng. Ngươi có thể làm được. Động tới ngươi tay phải ngón tay. Chấm ngoặc kép. Sếp bác sĩ ở bên cạnh hạ lệnh. York tại Lít bên tai lặp lại. Đau, đau, chấm ngoặc kép. Tại sếp bác sĩ cùng York song trọng cổ vũ ủng hộ âm thanh bên trong. Lít theo bên ngoài đến bên trong đều đang không ngừng lặp lại nói một chữ. Nàng đau ngất đi. Bác sĩ gây mê nhắc nhở. Muốn hay không tiếp tục tỉnh lại kiểm tra? Adam nhắc nhở. York không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Adam. Quát ầm lên. Nàng đều đã đau thành dạng này. Ngươi còn muốn tiếp tục? Ta biết. Adam bình tĩnh nói. Nhưng đây chính là tay của nàng. Vậy chỉ có thể cầm dao phẫu thuật tay. Ngươi xác định ngươi có thể đại biểu nàng bốc lên tuổi già thống khổ nguy hiểm. Hiện tại liền từ bỏ. Ta. Chấm ngoặc kép. York bị nghẹn tại nơi đó. Hắn làm sao dám thay Lít làm lớn như vậy quyết định. Nàng không có cái kiêng nghị lực. Chấm ngoặc kép. Sếp bác sĩ lắc đầu. Muốn từ bỏ. Ta cảm thấy chúng ta cái kia lại cho nàng một cơ hội. Adam nghiêm túc nói. Tỉnh lại nàng. Hỏi thăm nàng có hay không muốn kiên trì. Nếu mà nàng lựa chọn từ bỏ. Vậy chúng ta liền từ bỏ. Không phải vậy chúng ta ai cũng không cách nào gánh chịu trách nhiệm này. York. Không cần nhìn ta như vậy. Nếu mà ngươi nguyện ý phụ trách. Như vậy liền nói đi ra. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Không phải vậy chúng ta liền nên đem quyền lựa chọn giao cho bản thân nàng. Nàng rất đau rất đau. Ta biết, nhưng chúng ta mất đi chỉ là nhất thời lòng thương hại. Nhưng nàng mất đi khả năng chính là toàn bộ tương lai a. York, sếp bác sĩ cũng bị thuyết phục. Nhìn về phía York, nếu biết rõ nước Mỹ chữa bệnh hệ thống. Các bác sĩ theo y học viện bắt đầu học tập tầng dưới chót logic chính là tất cả đi theo quy trình. Đừng nhận trách nhiệm, chớ nói chi là còn là bệnh viện đồng sự. Bây giờ nói lại là liên quan đến đồng sự toàn bộ chuyên nghiệp cuộc đời đại sự. Hắn thực tế là không muốn nhận lớn như vậy trách nhiệm. Ta không thể thay Lít làm chủ. Chấm ngoặc kép, York chỉ là nam khuê mật. Nào có cái gì nam tử hán quyết đoán. Dù cho trong lòng hoài nghi Adam là cố ý giày vò Lít, nhưng cũng nói không nên lời cái gì kiên cường lời nói. Dù sao Adam lời nói có lý có cứ, khiến người không cách nào phản bác. Vậy liền quyết định như vậy. Sếp bác sĩ thấy ý kiến thống nhất, đánh nhịp nói. York, nếu mà ngươi thật quan tâm Lít, liền hảo hảo tổ chức một chút ngôn ngữ. Chờ nàng sau khi tỉnh dậy. Dùng thời gian ngắn nhất tới đến nàng đích xác nhận, tránh nàng gặp càng dài thống khổ. Adam thiện ý nhắc nhở. Đúng, đúng, York liên tục gật đầu, kinh ngạc nhìn Adam một cái. Trong lòng không khỏi lại đối vừa rồi hoài nghi Adam dụng tâm sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Adam chỉ là đối chuyện không đối người. Nơi này là phòng mổ, dù cho Lít đau ngất đi. Adam mấy người cũng có rất nhiều biện pháp tỉnh lại nàng. A, Lít ánh mắt một lần nữa mở ra tập trung về sau. Lại là một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. York mập trắng mặt to. Ở trước mắt nàng. Không ngừng đang nói chuyện gì xảy ra. Để chính nàng làm quyết định. Lít, yes còn là no. N, O, chấm ngoặc kép. Lít nghe rõ. Cũng làm ra nàng lựa chọn. Không phải ai đều có cái kiêng nghị lực tại loại này kịch liệt đau nhức bên trong kiên trì. Nàng hiện tại chỉ muốn ngất đi. Không còn tiếp nhận loại thống khổ này. Johnson bác sĩ. Sếp bác sĩ cũng nghe đến Lít lựa chọn. nhìn về phía bác sĩ gây mê. Lập tức cho nàng một lần nữa gây mê. Được rồi, bác sĩ gây mê lập tức hưởng ứng. Rất nhanh, Lít liền bị một lần nữa gây mê. Trong phòng phẫu thuật khôi phục yên tĩnh. Ai, đáng tiếc, Adam thở dài một tiếng. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía hắn. Đổi thành ta, dù cho lại đau gấp một vạn lần, ta cũng sẽ kiên trì khảo nghiệm. Adam chân thành nói, ta cũng thế. Sếp bác sĩ nhận đồng gật đầu. Có thể hay không tiếp tục làm bác sĩ, cũng không phải là sinh hoạt toàn bộ. George nhịn không được phản bác. Vậy chỉ có thể nói ngươi đối làm bác sĩ không đủ thành kính. Adam lắc đầu nói, làm ngươi chân chính yêu quý một việc lúc, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Bất quá đây cũng là tin tức tốt. Tin tức tốt, George nhíu mày, bởi vì điều này đại biểu Lít cũng không đủ thành kính. Adam giải thích nói, cái này phẫu thuật kết thúc về sau. Nếu như là tin tức xấu, Lít nhận đả kích cũng sẽ không lớn như vậy. Dù sao bác sĩ cái nghề nghiệp này đối với ngươi cùng nàng đến nói, đều không phải sinh hoạt toàn bộ. Vốn là thời không bên trong, bị Lít tùy hứng hại bớt bác sĩ. Cũng giống nàng như bây giờ tại phẫu thuật bên trong bị tỉnh lại. Thừa nhận vô biên kịch liệt đau nhức, chật vật chống đỡ lấy. Khống chế ngón tay hoạt động, hướng sếp bác sĩ biểu hiện ra cánh tay của hắn phản ứng thần kinh. Để sếp bác sĩ làm đến trong lòng hiểu rõ. Bởi vì đối với yêu quý phẫu thuật, đứng tại đỉnh phong bớt bác sĩ đến nói, lại đau cũng phải nhịn nhận. Hắn không có đường lui. Đây chính là hắn toàn bộ. Mà bốc đồng Lít, kém chút phá hủy bớt bác sĩ toàn bộ. Đây là hằng ngày phim Mỹ thế giới. Cũng không có ma pháp cùng Kamatai. Mất đi tay phải bớt bác sĩ. Không cách nào giống Dr. Strange như thế. Dựa vào ma pháp lực lượng đến khôi phục. Liền tính tìm khắp thế giới. Cuối cùng cũng là tại vô dụng công. Mà Dr. Strange đang tìm tới Kamatai thời điểm. Đã không có gì cả. Liền một lòng đi theo không rời không bỏ bạn gái đều bị hắn nhận nghiêm trọng ngăn trở sau tính xấu. Cho tức giận bỏ đi. Chỉ thích quyền uy Christina cũng không phải Dr. Strange cái kia chi kỳ bạn gái. Nếu mà không phải bớt bác sĩ cố kiềm nén lại kịch liệt đau nhức, phối hợp sếp bác sĩ điều trị, vì về sau khôi phục đánh xuống cơ sở, như vậy hắn kết quả chắc chắn sẽ rất thảm. Adam cũng không biết tất cả những thứ này. Không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không nhắc nhở George chú ý lời ít mà ý nhiều. Sau đó chắc chắn sẽ tại Lít lần nữa đau ngất sau đó. Chững chạc đàng hoàng đề nghị một lần nữa. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nếu thật là như thế, lại mặt nhăn nhó George đoán chừng cũng sẽ trực tiếp để sếp bác sĩ đừng có lại tỉnh lại Lít. Trực tiếp làm phẫu thuật. Phẫu thuật tại tiếp tục. Bởi vì không rõ ràng Lít cánh tay đến cùng có hay không tê liệt. Sếp bác sĩ bó tay bó chân. Làm rất bảo thủ. Stevenson thế nào? Phẫu thuật vừa kết thúc, Adam liền bị ngoại khoa chủ nhiệm gọi đi. Văn phòng bên trong còn có theo Princeton dạy học bệnh viện trở về bớt bác sĩ. Cùng với hiểu rõ tình hình thiệp án nhân sĩ George, còn không rõ ràng có hay không thương tổn tới thần kinh. Chấm ngoặc kép, Adam giới thiệu một chút. Ân, ngoại khoa chủ nhiệm Richard sụ mặt, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Đảo mắt mọi người. Trầm giọng nói, hiện tại chúng ta tới nói một chút xử lý như thế nào Stevenson cưỡng ép làm giả ý đồ ăn cắp trái. Tìm sự tình, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.